Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và vẫn như thường lệ thì trong buổi tối ngày hôm nay, Hờ Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Theo lý thuyết, mặc dù Lâm Hiểu Phong là siêu cấp cường giả cảnh giới địa tiên, Hổ Bá Vương cũng không đến mức một chiêu, thậm chí một đao khí đều không thể tiếp được như vậy. Xà Canh Cơ cả người phát run, đột nhiên nàng ý thức được Lâm Hiểu Phong trước mắt này thực lực chỉ sợ còn cao hơn nàng tưởng tượng. Lâm Hiểu Phong tay cầm Phiêu Huyết Ma Đao, trong lòng cũng là tràn đầy khiếp sợ. Bà nội, chính mình trong 10 năm qua thật đúng là không uổng phí. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lại nhìn về phía Xà Canh Cơ. Xà Canh Cơ không mang đến mặt mũi của mình, phình một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ khẩn cầu, nhìn chăm chăm về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong đại nhân, chuyện này hết thảy đều là Hổ Bá Vương bức tôi làm, cầu xin ngài hãy tha cho tôi một mạng đi. Nói xong, Xà Canh Cơ dùng sức hướng tới Lâm Hiểu Phong dập đầu. Lâm Hiểu Phong nhìn Xà Canh Cơ trước mắt lại là nhíu mày. Đối mặt yêu quái như Hổ Bá Vương, hắn thật sự có thể một đao chém giết, nhưng Xà Canh Cơ trước mắt này lại biểu hiện thái độ giống như một nữ tử yếu đuối như thế, không ngừng dập đầu xin tha. Hắn làm như thế nào không biết xấu hổ mà hạ sát thủ đây? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Khi còn đang trong sự chần chờ, đột nhiên Xà Canh Cơ nâng tay lên, một cây châm độc phóng tới Lâm Hiểu Phong. Xà Canh Cơ tự biết thực lực của mình chỉ sợ còn xa không bằng Lâm Hiểu Phong, nhưng nàng am hiểu không phải là năng lực đánh nhau cái gì, mà là nàng am hiểu dùng độc. Nàng thực tự tin nếu Lâm Hiểu Phong trúng độc châm của nàng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi là có thể bị mất mạng. Nàng có thể sống được hiện giờ, có thể đi từng bước một trở thành thực lực cảnh giới giải tiên. Trong lúc đó nàng phải đối mặt rất nhiều kẻ mạnh hơn nàng, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị nàng đánh lén thành công. Đáng tiếc hiện giờ nàng đánh lén lại chính là Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng trước đó Lâm Hiểu Phong ở bên trong chần chờ, nhưng thời thời khắc khắc vẫn duy trì cảnh giác. Ở thời điểm Xà Canh Cơ ra tay trong nháy mắt, Lâm Hiểu Phong liền đã phản ứng lại, hơn nữa mau chóng ra tay. Huyết tinh chi khí cùng ma sát chi khí hỗn hợp lại, nháy mắt tạo thành một cỗ huyết sát chi khí, đem cây châm độc này dễ dàng ngăn chặn. Xà Canh Cơ thấy vậy sắc mặt cứng lại, chỉ trong vòng một giây đầu của nàng cũng đã bay ra ngoài. Phanh một tiếng, đầu của Xà Canh Cơ rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt mất mạng. Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể nàng, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nguyên bản còn đang phiền não nên ra tay giết người như thế nào, không nghĩ tới ngươi lại chủ động ra tay, thật sự làm ta giảm đi không ít phiền toái. Nói xong, Lâm Hiểu Phong dễ dàng chém đứt song sắt nhà giam, đem xích sắt trói chặt Tĩnh Thủy tất cả đều chặt đứt. Lâm Hiểu Phong ngồi xổm trước mặt Tĩnh Thủy, hắn nhìn hai mắt của nàng nói: Ta đã trở về rồi. Tĩnh Thủy đột nhiên ôm lấy Lâm Hiểu Phong, trong ánh mắt của nàng nước mắt lưng tròng. Hiểu Phong, em còn tưởng rằng anh đã chết rồi. Em đã tìm anh 10 năm, một chút tin tức của anh đều không có. Về sau không được bỏ em lại. Ngay trong lời nói của Tĩnh Thủy hàm chứa tiếng khóc, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là run rẩy. Hắn nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của Tĩnh Thủy, an ủi nói: Yên tâm, về sau ta sẽ không bao giờ bỏ em lại. Mặc dù là chết, ta cũng sẽ để em ở bên, được chưa? Được. Tĩnh Thủy gật đầu thật mạnh, nàng trực tiếp ôm lấy Lâm Hiểu Phong, hôn lên môi của hắn. Hai người ôm nhau ở trong nhà giam, hôn nhau một hồi, Lâm Hiểu Phong mới sờ sờ đầu của Tĩnh Thủy nói: Đi thôi, nơi này không phải chỗ nên ở lâu. Lúc này từ nơi xa trong sơn động cũng chuyển đến rậm rạp tiếng bước chân. Không ít yêu quái vừa rồi nghe được động tĩnh, lúc này cũng đều chạy tới. Trong tay bọn họ cầm vũ khí, thấy được thi thể Hồ Bá Vương cùng với Xà Canh Cơ, lại thấy được hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Người này giết đại vương, muốn cướp đi tù binh, mọi người cùng ta lên. Bởi yêu quái này cũng không có quay đầu chạy trốn giống như Lâm Hiểu Phong suy nghĩ. Phải biết rằng Hồ Bá Vương đều chết ở trong tay mình, theo lý thuyết bởi yêu quái này hẳn là phải xoay người chạy trốn mới đúng. Tuy nhiên bởi yêu quái đó lại dũng mãnh không sợ chết vọt lên, một đám muốn báo thù cho Hồ Bá Vương. Thực lực của bọn chúng làm sao có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong hiện giờ. Giơ tay chém xuống, Lâm Hiểu Phong dễ dàng một đường giết qua. Lâm Hiểu Phong ôm Tĩnh Thủy, những chỗ đi ngang qua thi thể khắp nơi. Núi hổ yêu này cũng chỉ vừa vặn có hơn 100 yêu quái, trên cơ bản đều bị Lâm Hiểu Phong giết sạch. Thế nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong mang theo một ít nghi hoặc, giết đến cuối cùng còn giữ lại một con yêu quái không có hoàn toàn hóa thành hình người. Lâm Hiểu Phong nhìn yêu quái này có chút kỳ quái hỏi: "Vì sao các người biết rõ không phải đối thủ của ta, lại còn dũng mãnh không sợ chết muốn báo thù cho Hổ Bá Vương?" Yêu quái này mang theo thần sắc kiêu hận, nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong nói: "Người đã giết đại vương." "Ta hỏi không phải cái này." Lâm Hiểu Phong nói: "Vì báo thù cho Hổ Bá Vương, tính mạng của chính các người cũng không cần sao?" Yêu quái nói: "Những yêu quái chúng ta thực lực thấp kém, toàn bộ đều nhờ đại vương che chở. Những yêu quái chúng ta đều là đại vương cứu từ trong tay địch nhân. Đại vương đối với chúng ta ân trọng như núi. Hiện giờ đại vương đã chết, chúng ta không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng tính mạng báo ân." Nghe thế, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nói: "Như vậy ta thành toàn giúp người báo ân." Nói xong, phiêu huyết ma đao trong tay chém qua, yêu quái này liền bị mất mạng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút cảm xúc, nhìn dáng vẻ này không phải tất cả yêu quái đều là vô tình vô nghĩa, thậm chí rất nhiều yêu quái so với nhân loại còn có tình có nghĩa hơn nhiều. Tỉ như đông đảo yêu quái chết ở trong huyệt động trước mắt kia, nếu bọn họ không chủ động tới trêu chọc Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không ra tay giết chết bọn chúng. Nhưng không nghĩ tới bởi yêu quái này lại sẽ lấy tính mạng báo ân. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, chuyện gì cũng đều có hai mặt. Ở trong mắt của mình, Hổ Bá Vương Bất Tính Thủy là kẻ thù tội ác tày trời, nhưng tại trong mắt bầy yêu quái lại là ân nhân cứu mạng bọn họ. Trên thế giới cũng không có cái gì tuyệt đối đơn thuần là thiện hoặc là ác. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy thi thể đầy đất, đối với Tính Thủy nói: "Đi thôi." Hai người đi xuống khỏi núi Hổ Yêu. Khi xuống núi, Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa nhìn thấy lão nhân đang ngồi ở cửa thôn. Lão nhân thấy Lâm Hiểu Phong đi xuống, hơn nữa bên cạnh còn có một cô nương vô cùng xinh đẹp, liền bị hoảng sợ, cho rằng cô nương này chính là yêu quái trên núi Hổ Yêu. Người trẻ tuổi này đã bị yêu quái mê hoặc rồi. Lâm Hiểu Phong thấy lão nhân kia có bộ dáng né tránh, lại là cười nói: "Lão nhân, ông xem, tôi nói trên núi không có yêu quái mà." Nói xong liền mang Tính Thủy ngây ngang mà đi. Lão nhân lại lắc đầu nói: "Ấy, người trẻ tuổi này đã bị yêu quái mê hoặc tâm trí rồi, chính mình còn không biết, thật sự là đáng thương." Buổi sáng ngày hôm sau, tại tổng bộ của Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong mang theo Tính Thủy đã trở lại. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở về, liền mang theo Tính Thủy trở lại biệt thự. Bên trong biệt thự trên cơ bản đều không có thay đổi gì, vẫn là giống như trước đây. "Hiện giờ không có chuyện gì, chúng ta hãy ở đây sống thật tốt đi." Lâm Hiểu Phong vuốt tóc của Tính Thủy, tươi cười đầy mặt nói. Tính Thủy nhìn bộ dáng quen thuộc trong biệt thự, nàng vui vẻ gật đầu, gắt gao nắm tay của Lâm Hiểu Phong. Từ sau khi xuống dưới chân núi Hổ Yêu tới giờ, Tính Thủy liền vẫn luôn như thế, gắt gao nắm tay của Lâm Hiểu Phong, sợ chuyện Lâm Hiểu Phong xuất hiện chỉ là cảnh trong giấc mộng, cho nên thời thời khắc khắc giữ lấy hắn, sợ hắn lại một lần nữa rời đi. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống, cầm lấy một quả táo, chuẩn bị gọt vỏ cho Tính Thủy. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong đứng lên, mở cửa vừa thấy, lại là hai người Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu, thoạt nhìn so với trước kia, đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hai người cũng đều đã hơn 30 tuổi. "Lâm chỉ huy." Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, đều có chút vui mừng. Nhạc Hạo Lâm nói: "Lâm chỉ huy, tôi nghe nói anh đã trở lại, không nghĩ tới lại là sự thật." Nhìn đến bạn cũ, trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. "Đã lâu không gặp, tiến vào ngồi đi." "Không được." Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu lắc đầu nói. "Hai người chúng tôi phải đi chấp hành nhiệm vụ, trước khi rời đi tới gặp anh một chút." "Nhiệm vụ gì vậy?" Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu liếc mắt nhìn nhau một cái. Hồ Sỉu nói: "Đây là nhiệm vụ tương đối cơ mật, không có sự đồng ý của cục trưởng, không thể nói ra, còn xin thứ lỗi." "Không sao." Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay. "Chúc hết thảy thuận lợi, thật nhiều may mắn." Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu nở nụ cười, hai người nhanh chóng rời đi. Tâm tình của Lâm Hiểu Phong cũng là rất tốt, cảm giác hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt. Liên tiếp nửa tháng đi qua, trong thời gian nửa tháng này, Lâm Hiểu Phong đều cùng với Tính Thủy sinh hoạt tại trong căn biệt thự này, rất ít khi ra cửa. Trương Lực cũng thường xuyên lại đây hỏi thăm, cùng với Lâm Hiểu Phong tâm sự việc nhà, thuận tiện kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lâm Hiểu Phong những chuyện phát sinh tại dương gian trong 10 năm qua. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đều cùng nhau vui vẻ lắng nghe. Về phần Lăng Tiêu cùng với Vũ Cửu lại chỉ là xuất hiện qua một lần. Căn cứ theo như lời của Trương Lực nói, mấy năm nay sự tình ở Trào Yêu Cục không nhiều lắm. Vũ Cửu đã chạy về Ô Giang Trấn, tự mình mở cửa hàng sữa đậu nành bánh quẩy, mỗi ngày cũng vô cùng nhàn nhã. Mà công tác của Lăng Tiêu chủ yếu dùng để bồi dưỡng đệ tử hậu bối trong Long Hồ Sơn. Trong lúc đó, Lâm Hiểu Phong có nhiều lần hỏi đến tình huống bên phía vực sâu hắc ám. Tuy rằng Trào Yêu Cục ở trong vực sâu hắc ám đưa vào không ít thám tử, nhưng nói thật, những thám tử đó có thể làm được vị trí cao tầng của vực sâu hắc ám lại là thực hiếm có. Rốt cuộc chỉ có thời gian 10 năm, hơn nữa cao tầng trong vực sâu hắc ám trên cơ bản đều do ma tộc đảm đương. Nhân loại đi vào trên cơ bản là không có chỗ đứng, chỉ có xúi dục một ít ma tộc. Bên trong ma tộc cũng không phải tất cả đều là ôm thành một đoàn, không ít người trong đó cũng không muốn như vậy. Thám tử của Trào Yêu Cục ở trong vực sâu hắc ám phần nhiều là lấy những loại người như vậy làm chủ. Giữa trưa ngày hôm nay, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy mới vừa nấu ăn xong, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa, nhìn thấy Trương Lực đứng ở cửa. Lâm Hiểu Phong cười hỏi: "Trương Lực, như thế nào, có việc gì sao?" Trong tay của Trương Lực cầm một cái folder, chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, người thấy được mùi thức ăn truyền ra, liền nói: "Như thế nào, không mời ta vào ăn cơm sao?" "Hoan nghênh, hoan nghênh." Lâm Hiểu Phong giơ tay chỉ vào bên trong nói: "Vào đi." Sau khi Trương Lực đi vào, như một bàn đồ ăn, cười hướng về phía Tĩnh Thủy gật gật đầu, cũng không khách khí ngồi xuống, liền cùng bọn họ ăn cơm. Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cạnh Trương Lực, sau khi ăn một hồi mới đối với Trương Lực nói: "Trương Lực, có chuyện gì anh cứ nói thẳng, đừng giấu giếm." Trương Lực sờ sờ cái mũi, cười nói: "Là có chút việc, lại nói tiêm, thật đúng là có chút xấu hổ. Rốt cuộc cậu mới trở về, cho cậu nhiệm vụ không khỏi có chút không hay." "Nói đi, người đều đã tới rồi, còn làm bộ làm tịch cái gì?" Lâm Hiểu Phong cười nói. Trương Lực sờ sờ cái mũi nói: "Là như thế này, bên này có một nhiệm vụ, tôi muốn nhờ cậu đi qua một chuyến mới có thể giải quyết được." Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đều dừng lại ăn cơm, lặng lặng nhìn Trương Lực, chờ hắn tiếp tục nói. Trương Lực nghĩ nghĩ mới nói: "Phía trước không phải đã nhắc tới cho cậu sao? Chúng ta ở bên phía vực sâu hắc ám có đông đảo thám tử, trong đó không ít đều là người của ma tộc. Lúc này một thám tử rất cao cấp mang theo tin tức quan trọng muốn trốn trở về dương gian. Thân phận của hắn đã bị bại lộ, hiện giờ chính là đang bị ma tộc tại vực sâu hắc ám đuổi giết." "Tin tức quan trọng sao?" Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại hỏi. "Là dạng tin tức quan trọng gì vậy? Nếu như có thể truyền đạt tin tức như vậy trở về dương gian, vì sao hắn không đem tin tức quan trọng này trực tiếp truyền lại đây luôn?" Trương Lực nói. "Thám tử này là người ma tộc, thân phận của hắn đã bại lộ, nhưng đã nắm giữ tin tức trọng yếu. Hắn có một điều kiện, cần thiết phải để cho Trào Yêu Cục chúng ta đem hắn bình yên đưa đến dương gian, hắn mới có thể đem tin tức nói ra." Đối với thám tử như vậy mà nói, tin tức mà bọn họ nắm giữ chính là giá trị. Nếu như đem tin tức nói ra, như vậy bọn họ liền không còn giá trị. Trào Yêu Cục cũng sẽ không có khả năng hao phí tinh lực quá lớn để quản hắn sống hay chết. Lâm Hiểu Phong tức khắc nhíu mày lại nói: "Ý của anh là gì?" "Tôi muốn mời cậu đi vực sâu hắc ám, nghĩ cách cứu hắn ra ngoài." Trương Lực nói. "Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Siêu ở nửa tháng trước cũng đã đi rồi, tuy nhiên đã gặp phải ma tộc đuổi giết quy mô lớn, thực lực của hai người bọn họ còn không đủ để đem hắn mang về tới." Nghe thế, trong lòng của Lâm Hiểu Phong ngưng trọng. Hắn nhớ tới cảnh tượng phía trước Hồ Siêu cùng với Nhạc Hạo Lâm tới từ biệt chính mình. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Tình huống cụ thể như thế nào?" "Người ma tộc kia tên là Cáp Nhĩ Mạn, là phó thành chủ trong một thành trì tại sa mạc vô tận, thân phận rất cao, có thể tiếp xúc đến không ít cơ mật." Lâm Hiểu Phong nghe thế nhéo lại đôi mắt. "Năng lực của các anh cũng rất mạnh, phó thành chủ của thành trì đều còn có thể xúi dục." Trương Lực nhàn nhạt nói: "Người của ma tộc cũng có tham dục, hốt thuốc đúng bệnh, bọn họ đương nhiên sẽ phản bội. Huống chi tình huống ở dương gian chúng ta so với bên trong vực sâu hắc ám tốt hơn quá nhiều. Không ít cao tầng của ma tộc biết được tình huống tại dương gian đều muốn đi vào dương gian sinh sống. Chúng ta cho hắn hứa hẹn đó là có thể đến dương gian sinh sống." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. với cáp nhĩ mạn đó nắm giữ tình báo gì đây? Trương Lực lắc đầu nói, bên phía vực sâu hắc ám đã phái ra rất nhiều quân đội bao vây Tiêu Trừ, liền đã đủ chứng minh trong tay hắn chỉ sợ nắm giữ tình báo rất quan trọng. Chúng ta ở trong vực sâu hắc ám, tuy rằng xây dựng một hệ thống thám tử hoàn chỉnh có thể đem tin tức bình thường truyền quay lại, nhưng tình báo quá cao cấp lại tìm hiểu không được. Lâm Hiểu Phong nghe thấy những việc đó, gật đầu hỏi, vậy yêu cầu tôi khi nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Trương Lực nói, nếu cậu không có ý kiến, cơm nước xong tôi liền phái người đưa cậu đi sân bay. Gấp như vậy sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, hắn không nghĩ tới, thế nhưng lại muốn hắn lập tức xuất động. Trương Lực ngồi ở đối diện gật đầu nói, đúng vậy, không có cách nào, hiện giờ thám tử kia, thậm chí bao gồm cả Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sỉu đều đang bị đuổi giết, sớm một bước là có thể sớm nghĩ cách cứu viện bọn họ. Nói đến đây, Trương Lực nhìn Lâm Hiểu Phong nói, bất quá Hiểu Phong, một chuyến này đi qua nguy hiểm cũng không ít, 10 năm qua đi, bên trong vực sâu hắc ám xuất hiện thêm từng đám cao thủ, cho nên hãy cẩn thận một chút. Nghe Trương Lực nhắc nhở, tâm tư của Lâm Hiểu Phong ngừng lại về tới trên phiêu huyết ma đao. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra tươi cười, hướng về phía của Trương Lực gật đầu nói, yên tâm đi. Hiện giờ hắn đã là đỉnh của cảnh giới giải tiên, còn có phiêu huyết ma đao, mặc dù gặp được cường giả cảnh giới thiên tiên sơ giai, Lâm Hiểu Phong cũng có tự tin có thể chiến đấu một trận. Tĩnh Thủy ở một bên nhìn Lâm Hiểu Phong nói, Hiểu Phong, em và anh cùng đi, em không muốn cùng anh tách ra. Nói xong, nàng liền khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong. Đổi làm trước kia, Lâm Hiểu Phong chấp hành nhiệm vụ như vậy là sẽ không đem theo nàng. Lâm Hiểu Phong nghe Tĩnh Thủy nói, trên mặt lộ ra tươi cười, yên tâm, chúng ta cùng đi, ta đã nói rồi, về sau sẽ không bỏ em lại nữa. Tĩnh Thủy gật đầu thật mạnh. Sau khi cơm nước xong, liền đi theo Trương Lực ra cửa. Bên ngoài đã dừng lại một chiếc xe, hiển nhiên trước khi Trương Lực tới liền đã có tin tưởng Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ đi, cho nên hắn đã trước tiên an bài những việc đó. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy lên xe, trực tiếp đi đến sân bay, chạy đến núi Hoàng Tuyền, tiến vào vực sâu hắc ám. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy hành tàu ở bên trong núi sâu. Hai người bọn họ ở bên trong núi sâu rừng già, tốc độ hành tàu cũng là cực nhanh. Không có biện pháp, với thực lực của hai người, ở giữa núi rừng tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người. 3 giờ chiều hôm đó, bọn họ liền tới bên ngoài núi Hoàng Tuyền. 12 tòa miêu trại ở nơi xa cũng bước vào bên trong tầm mắt. Hiện giờ 12 tòa miêu trại này cùng với trước kia có không ít sự khác nhau. Hiện giờ trong 12 tòa miêu trại, trên cơ bản đã không có vô sư, liền cùng miêu trại bình thường trong núi sâu không sai biệt lắm. Hơn nữa trước kia khi 12 sứ đồ còn ở đây, nơi này phòng bị nghiêm ngặt, muốn dễ dàng trà trộn vào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại sau khi 12 sứ đồ rời đi rồi, phòng bị bên trong miêu trại đã giảm xuống rất nhiều. Chào yêu cục ra vào có thể nói là không có bất luận lực cản gì. Đã nhiều năm trước cũng có người đề nghị qua đem những người trong miêu trại đó di chuyển đi, ở chỗ này kiến tạo một thành lũy quân sự, chờ khi ma tộc ở vực sâu hắc ám tiến công, nơi này liền có thể làm đạo chiến tuyến thứ nhất dùng để ngăn chặn ma tộc. Tuy nhiên sau đó đề nghị này lại bị phủ quyết. Rốt cuộc đến lúc đó, một khi ma tộc tiến đến, chỉ sợ chính là đại quân rất lớn. Đại quân ma tộc nháy mắt xuất hiện, mặc dù là ở chỗ này xây dựng thành lũy, sợ rằng ý nghĩa cũng hoàn toàn không lớn, dễ dàng liền sẽ bị ma tộc đánh tan. Dấu cuộc nơi này là ở trong núi sâu rừng già, Trảo Yêu Cục đông đảo cao thủ đều có nhiệm vụ cuộc sống của từng người, không có khả năng đóng giữ trường kỳ ở chỗ này. Thành lũy không có cao thủ tọa trấn sẽ chỉ giống như giấy, tồn tại không hề có ý nghĩa. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy lén tiến vào bên trong, những chiến sĩ miêu tộc đó đương nhiên không thể phát hiện hai người. Hai người cũng dựa theo đường cũ, thường mau liền tiến vào đến sân cốc bên trong núi Hoàng Tuyền, tiến tới trước mặt bức tượng ma thần to lớn kia. Ngay sau đó, một đạo quang mang màu đen chiếu rọi trên thân thể của hai người, nháy mắt hai người nhanh chóng chìm vào hôn mê. Cát vàng mênh mông, không hề có sự sống. Điều này dùng để hình dung cho sa mạc vô tận là thích hợp nhất. Tuy rằng thường xuyên sẽ có thương đội hành tẩu ở bên trong sa mạc vô tận, nhưng một ít thương đội so sánh cùng toàn bộ sa mạc rộng lớn vẫn là kém đến quá nhiều. Một ít người như vậy không thể làm sa mạc vô tận khổng lồ như vậy có hơi thở của dân cư. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy tỉnh lại, vẫn là ở bên trong sa mạc vô tận. Tuy nhiên giờ phút này hai người đang nằm ở bên trong một chiếc xe ngựa không ngừng sóc này. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, vội vàng từ trong xe ngựa ngồi dậy, sau đó nhìn tới bên ngoài xe ngựa. Lúc này hắn cùng với Tĩnh Thủy đang đi nhanh ở trong sa mạc vô tận. Hắn kéo ra vải mảnh trên thùng xe, bên ngoài có một nhân loại ngoài 30 tuổi đang điều khiển xe ngựa. Ngươi là ai? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có một chút cảnh giác dò hỏi. Người điều khiển xe ngựa quay đầu lại, trên mặt lộ ra tươi cười. Là Lâm Chỉ Huy sao? Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Trần Chí Cương, là người phụ trách hệ thống thám tử của Trảo Yêu Cục trong vực sâu hắc ám. Trần Chí Cương? Lâm Hiểu Phong vừa nghe cái tên này, cảnh giác trên mặt mới thả lỏng xuống. Trước khi hắn tới, đã từ chỗ của Trương Lực biết được, lần này sau khi tới vực sâu hắc ám, sẽ có người tiếp ứng hắn. Lâm Hiểu Phong hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Trần Chí Cương sắc mặt xanh mét nói, hai vị Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu đã mang theo nhân vật mục tiêu rút lui tới phương hướng thảo nguyên hắc ám. Địa điểm chấp nối là một vùng đất không có người quản giữa thảo nguyên hắc ám cùng với sa mạc vô tận, tên là Bách Tộc Doanh. Bách Tộc Doanh sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Trần Chí Cương nói, nơi đó là một vùng đất không có người quản, vật tư thiếu thốn, địa điểm lại là chỗ tiếp giao giữa thảo nguyên hắc ám cùng với sa mạc vô tận. Dựa theo quy củ mà nói, đã có thể nói là trả về cho thảo nguyên hắc ám quản, cũng có thể nói là trả về cho sa mạc vô tận quản. Bởi vì nguyên nhân này, thảo nguyên hắc ám đã từng cùng với sa mạc vô tận chiến đấu qua rất nhiều lần, sau đó hai bên đều có một ít tử thương. Cuối cùng hai bên dứt khoát ký kết hiệp nghị, khu vực này ai cũng đều từ bỏ, cũng không ai nhúng tay vào quản lý. Nơi này vốn dĩ chẳng có thứ gì tốt, tuy nhiên sau đó liền có người trốn tránh kẻ thù, chạy đến nơi đó mai danh ẩn tích, thường xuyên qua lại. Thời gian dài, nơi đó lại cũng phát triển trở thành một cái trấn nhỏ. Người ở nơi đó trên cơ bản đều là đắc tội một ít đại nhân vật, sở dĩ gọi là Bách Tộc Doanh cũng là vì nơi đó người của các chủng tộc đều có, hỗn loạn đến cực điểm. Nghe những lời giải thích đó, Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Xuất hiện một nơi như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lâm Hiểu Phong hỏi, nhân thủ đuổi giết đám người nhà Hạo Lâm có bao nhiêu? Hơn 1000 kỵ binh ma tộc. Trần Chí Cương nhíu mày lại nói, may mà đám người nhà Hạo Lâm đoạt được mấy con chiến mã, ngày đêm không ngừng lên đường, lúc này mới không bị những kỵ binh đó đuổi theo. Lâm Hiểu Phong hỏi, hơn 1000 kỵ binh sau khi tiến vào Bách Tộc Doanh, chỉ sao bọn họ có thể dễ dàng san bằng nơi đó? Trần Chí Cương lắc đầu nói, vậy thì không chắc. Bách Tộc Doanh này thuộc về thế lực ngầm, tuy rằng bên trong tất cả đều là người tà ác đến cực điểm, nhưng đại đa số người ở bên trong đó đều là cao thủ, không có mấy kẻ yếu, nếu không cũng không có khả năng ở một nơi ăn thịt người như Bách Tộc Doanh này sinh sống lâu như vậy được. Hiện giờ nơi đó đã hình thành một cỗ thế lực khổng lồ, liền tính là Lâm Bình Xuyên hoặc là Ma Lục cũng không muốn dễ dàng đi vào trêu chọc. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh gật đầu, như thế cũng thực bình thường. Không phải nói Lâm Bình Xuyên hoặc là Ma Lục không có lực lượng tiêu diệt Bách Tộc Doanh này, đại quân trong tay của hai người bọn họ, mặc kệ trong nhóm người này có bao nhiêu cao thủ, chung quy cũng chỉ là một đám ô hợp. Ở dưới sự tiếp cận của đại quân, tất cả đều là con kiến, chẳng qua là không cần thiết mà thôi. Nơi đó không có bất luận vật tư gì, chỗ ở thì nghèo nàn, đám cao thủ kia làm nhiều việc ác, nguyện ý ở nơi quỷ quái đó an phận thủ thường, đối với Lâm Bình Xuyên cùng với Ma Lục mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Không bao lâu, Tĩnh Thủy cũng tỉnh lại ở bên trong xe ngựa sóc này. Sau khi nàng mở hai mắt, Lâm Hiểu Phong giải thích cho nàng một chút tình huống lúc này. Tĩnh Thủy liền an tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, cũng không nói nhiều. Tính cách của nàng vẫn luôn an tĩnh như vậy, không muốn nhiều lời nói về cái gì. Xe ngựa chạy nhanh ở bên trong sa mạc vô tận, mang theo một ít bụi cát. Ban ngày lên đường, buổi tối lên nghỉ ngơi. Thời điểm buổi chiều ngày thứ ba, rốt cuộc là tiếp cận bên cạnh sa mạc vô tận. Trên mặt đất cũng là ẩn ẩn có một ít màu xanh lục, nghiễm nhiên đã đến gần thảo nguyên hắc ám rồi. Xe ngựa đi về phía trước, làm cho Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới chính là phía trước lại thình lình xuất hiện một tòa thành trì. Tòa thành trì này tuy không đồ sộ khổng lồ thế nào, nhưng cũng là một tòa thành trì hàng thật giá thật. Mà phía trên bảng hiệu của tòa thành trì có viết ba chữ Bách Tộc Doanh. Giờ phút này có không ít người đều tiến vào thành trì, mà người thủ vệ cửa thành lại không phải binh lính giống như những thành trì khác. Một đám dừa vẹo táo nứt, cầm trong tay vũ khí, thoạt nhìn hung thần ác sát, giống như đang muốn chặn đường đánh cướp vậy. Không ít người đi vào, đồ đạc đều bị bọn chúng hung hăng cướp đoạt. Trần Chí Cương hạ giọng nói với Lâm Hiểu Phong, đợi lát nữa nếu bọn họ muốn lục soát xe, cứ để cho bọn họ lục soát một chút. Đàn gia hỏa này đều là thuộc về thế lực lớn nhất mà Bách Tộc Doanh thành lập, dùng cho giữ gìn trị an của Bách Tộc Doanh. Giữ gìn sao? Tĩnh Thủy nhìn thoáng qua nói, ta thấy bộ dáng của bọn họ ngược lại giống như là đánh cướp vậy. Trần Chí Cương nhỏ giọng nói, nhóm người này còn tốt, chỉ là đoạt một chút đồ vật. Tại bên trong Bách Tộc Doanh không có quy củ gì, ai có nắm tay cứng người đó chính là đại gia. Bên trong thường xuyên phát sinh chuyện giết người cướp bóc, dù sao cũng không ai quản, giết người cũng liền giết. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Lúc này xe ngựa của bọn họ cũng đi vào cửa của Bách Tộc Doanh. Trong cửa nơi này đều là một ít heo nhân tộc, ngưu nhân tộc, thân người như lại là đầu heo đầu bò. Trong tay bọn họ cầm một thanh đại đao đen nhánh, hung thần ác sát quát lớn, dừng xe, lục soát xe. Mấy vị đại nhân chậm trước một chút. Trần Chí Cương hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, dù sao cũng là thám tử phụ trách trong vực sâu hắc ám. Loại địa phương thế này tuy rằng loạn nhưng tin tức lại cũng linh thông, hắn đương nhiên phải thường xuyên đến nơi đây. Trần Chí Cương đưa ra một ít tiền thông dụng ở vực sâu hắc ám, đương nhiên đưa tới không phải là rất nhiều. Không phải Trần Chí Cương không cho được, ở trong vực sâu hắc ám ước chừng 10 năm sau khi Trảo Yêu Cục thành lập hệ thống thám tử, liền tiếp xúc với việc làm ăn kinh doanh. Đầu óc của nhân loại làm ăn lại há là đám ma tộc trong vực sâu hắc ám có thể so sánh. Hiện giờ giá trị con người của Trần Chí Cương mặc dù là ở trong vực sâu hắc ám cũng là nhân vật đứng hàng đầu. Chẳng qua trong vực sâu hắc ám tiền là vô dụng, binh quyền mới là thực tế nhất. Đương nhiên đây chỉ là đối với đám người Lâm Hiểu Phong, Trần Chí Cương mà nói, tiền không có bao nhiêu tác dụng lớn mà thôi. Nhưng đối với hai tiểu binh trong cửa này lại là vô cùng cao hứng nhận lấy tiền. Trần Chí Cương đối với loại sự tình này rất có kinh nghiệm. Nếu người dùng một lần đưa cho nhiều tiền, người ta sẽ cảm giác người chính là người giàu có, liền đến lột tầng da của người mới để cho người rời đi. Đưa ra một ít thôi mới là bình thường. Heo nhân tộc trong đó xua tay nói, cho đi. Chậm đã. Đột nhiên phía sau bọn họ có một tê giác nhân tộc đi ra. Đầu của hắn chính là tê giác, ăn mặc một thân áo giáp màu đen, trong tay cầm một thanh rìu to. Tề giác nhân tộc này lớn tiếng nói, lão đại lên tiếng, nói gần đây tìm tòi chặt chẽ, bên phía sa mạc vô tận truyền đến lời nói, nói có đại nhân vật phía trên muốn đào phạm, trốn vào Bách Tộc Doanh chúng ta, bảo chúng ta nghiêm khắc tìm tòi, đừng để đào phạm này chạy mất, nếu bắt không được, sẽ để thiết kỵ san bằng Bách Tộc Doanh chúng ta. Những thủ hạ đứng ở cửa đó, cả người run lên, nghe thế lại là không dám bất cẩn. Heo nhân tộc trừng mắt nhìn Trần Chí Cường, thanh âm lạnh đi không ít. Để người trên xe ngựa toàn bộ xuống dưới, chúng ta phải tìm tòi một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn không được lộ đầu ra nói, có đầu óc suy nghĩ sẽ biết, nếu trên xe chúng ta ngồi đào phạm còn sẽ đi vào bên trong sao? Heo nhân tộc vốn dĩ liền không phải thực thông minh, có lẽ là những người càng thiếu cái gì liền sẽ càng sợ người khác nói về thứ đó. Thấy Lâm Hiểu Phong nói như thế, hắn chỉ vào mặt của Lâm Hiểu Phong nói, người xuống dưới cho ta, ta hoài nghi trên xe các người có đào phạm. Xuống xe đi. Trần Chí Cương vội vàng sửa ra ánh mắt với Lâm Hiểu Phong. Ở trong lòng hắn, Bách Tộc Doanh này thế lực khổng lồ, thật sự không dễ trêu chọc. Mà một phương diện càng chủ yếu, hắn phụ trách hệ thống thám tử, chủ yếu là làm công tác gián điệp, ám sát, tình báo, cùng người khác chính diện xung đột như vậy. Chỉ là ngay từ đầu, khí thế liền sẽ thấp hơn người khác ba phần. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại bất đồng. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy xuống xe, đặc biệt là sau khi Tĩnh Thủy xuống dưới, những dị tộc trong cửa đó hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ở loại địa phương như Bách Tộc Doanh của bọn họ đã khi nào xem qua mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là heo nhân tộc này liền trực tiếp chảy ra nước miếng. Hắn kích động nói, nữ nhân này ta hoài nghi là đào phạm, chúng ta áp giải về đi, thẩm vấn một phen. Tĩnh Thủy mặt không biểu tình, tuy nhiên sát ý trên người lại là nhàn nhạt phát tán ra ngoài. Lâm Hiểu Phong ở một bên nở nụ cười, gia hỏa này đúng là óc heo. Thế nhưng tên tê giác nhân tộc kia lại cảm giác được sát ý trên người của Tĩnh Thủy tản mát ra, cả người run lên. Hắn giơ tay liền giáng xuống cho heo nhân tộc này một cái bạt tai. Ồn ào cái gì, có phải đào phạm hay không là ngươi định đoạt hay sao? Ta thấy hai người này không thành vấn đề, mau để cho bọn họ đi vào. Thực lực của tê giác nhân tộc này so với người khác mạnh hơn không ít, có thể cảm giác được sát ý trên người của Tĩnh Thủy. Hơn nữa lực lượng khổng lồ kia, tề giác nhân tộc này rõ ràng chỉ cần nữ tử trước mắt này là có thể dễ dàng giết chết những người ở cửa thành này. Không thành vấn đề chứ? Lâm Hiểu Phong cười ha hả, nắm tay của Tĩnh Thủy đi lên xe ngựa. Trần Chí Cương vội vàng điều khiển xe ngựa tiến vào bên trong Bách Tộc Doanh. Héo nhân tộc mang theo vẻ khó hiểu, quay đầu lại nhìn về phía của Tề Giác nhân tộc. Đại nhân, tại sao lại dễ dàng để cho hai người này rời đi vậy? Mỹ nhân kia quá đẹp, đời này ta liền không thấy qua ai đẹp như vậy. Tề Giác nhân tộc trừng mắt nhìn hắn một cái. Cút! Người muốn tìm chết đừng mang theo lão tử. Phía sau lưng của Tề Giác nhân tộc tất cả đều là mồ hôi lạnh, bị dọa cho quá sức. Hiện tại hắn vẫn còn đang sợ hãi, sát ý trên người của nữ nhân kia quá mức khủng bố. Trần Chí Cương điều khiển xe ngựa tiến vào Bách Tộc Doanh. Trong Bách Tộc Doanh không thể phồn hoa bằng những thành trì mà phía trước Lâm Hiểu Phong đã đến. Trong Bách Tộc Doanh này, từ bên ngoài tường thành nhìn xem thật sự là có điểm khí thế, nhưng bên trong lại đúng là bộ dáng của một trại tị nạn. Người đi lại trên phố trên cơ bản đều cúi đầu, tóc tai bù xù, giống như cố ý che khuất bộ dáng của mình. Người ở chỗ này trên cơ bản đều là tội phạm giết người hoặc là đắc tội đại nhân vật bị các nơi truy nã, như vậy cũng không có gì đáng trách. Trần Chí Cương điều khiển xe ngựa, không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại đây. Ở bên trong vực sâu hắc ám, xe ngựa đều không hề ít tiền. Trên mặt Trần Chí Cương lộ ra vẻ cười khổ. Nhìn dáng vẻ này, quay đầu lại phải đem xe ngựa này vứt bỏ mới được. Của cải không được lộ ra ngoài, đặc biệt là ở một nơi thế này, không biết có bao nhiêu người đã theo dõi chúng ta rồi. Tới một người giết một người là được. Tĩnh Thủy nhàn nhạt nói. Trần Chí Cương ngây ra một lúc, có chút không quen. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được suy nghĩ của Trần Chí Cương, hắn vội vàng vỗ vỗ bả vai của Trần Chí Cương một cái. Hệ thống thám tử của các cậu có phương thức hành sự của các cậu, nhưng chúng tôi cũng có phương thức hành sự của chúng tôi. Có người tới vô cớ trêu chọc, ở nơi thế này giết cũng liền giết. Trần Chí Cương xấu hổ cười một chút. Đối với loại thám tử như bọn họ mà nói, bình thường chịu chút ủy khuất đều không được gọi đó là ủy khuất. Thám tử vấn đề tiên quyết đầu tiên, làm thám tử vấn đề tiên quyết đầu tiên chính là phải biết ẩn nhẫn. Không biết có bao nhiêu thám tử bởi vì bị người ta nhục nhã, sau đó thẹn quá thành giận, làm ra loại chuyện bại lộ thân phận. Loại sự tình này Trần Chí Cương lại không hy vọng sẽ phát sinh ở trên người mình. Lúc này Trần Chí Cương điều khiển xe ngựa đi vào trước một cái sân. Hắn xuống xe, ở cửa sân gõ gõ có quy luật. Thượng mau cửa sân liền mở ra, mở cửa chính là Hồ Xỉu. Hồ Xỉu rất là chật vật, phía trên cởi trần còn cuốn lấy băng vải, bên trên còn lưu lại vết máu. Lâm chỉ huy! Trên mặt Hồ Xỉu sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra vui mừng. Mau tiến vào. Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy vội vàng đi vào. Trần Chí Cương tới xử lý xe ngựa trước. Hồ Xỉu không nói gì, trực tiếp mang theo hai người bọn họ tiến vào trong nhà. Nhạc Hạo Lâm ngồi ở bên trong, trên đầu được cuốn băng vải, thoạt nhìn tình huống tốt hơn so với Hồ Xỉu không ít. Mở chính giữa căn phòng đang ngồi một ma tộc, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, thân thể cường tráng, giống như là người mang binh đánh giặc. Chưa bỏ hai cái sừng trên trán hắn, có thể nhìn ra là người ma tộc. Những vị trí khác đều cùng với nhân loại không có gì khác biệt. Tôi giới thiệu một chút, vị này chính là Cam Nhĩ Mạn, là mật thám của Trào Yêu Cục chúng ta. Hồ Xỉu giới thiệu. Trên mặt Cáp Nhĩ Mạn mang theo thần sắc ngạo nghễ, khẽ gật đầu, xem như đã chào hỏi qua. Nói giỡn sao, thân phận của hắn nếu không phải gặp những người khác bên trong ma tộc chèn ép, hắn cũng sẽ không hướng tới Trào Yêu Cục. Tuy rằng cục diện như thế, nhưng bộ dáng ma tộc cao quý của hắn vẫn là phải được bảo trì. Đây là... Nhà Hào Lâm nói. Cáp Nhĩ Mạn nhíu mày nói. Được rồi, ta cũng lười nghe Trào Yêu Cục các người nói nhiều điều vô nghĩa như vậy. Ta cũng lười quản đến người tới là ai, mau mang ta rời khỏi nơi quỷ quái này. Về phần bí mật mà các ngươi muốn, chờ ta tới Trào Yêu Cục rồi liền sẽ nói ra. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút khó coi, thái độ của gia hỏa này thật sự là làm người có chút khó chịu. Nhà Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu lại giống như đã quen với thái độ của gia hỏa này, liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo cười khổ một chút, khẽ lắc đầu không hề nhiều lời. Lâm Hiểu Phong đối với hai người bọn họ hỏi. Thân thế của hai người các cậu không có việc gì chứ? Nhạc Hạo Lâm lắc đầu nói. Tôi còn tốt, ngực của Hồ Xỉu trúng một mũi tên, vết thương còn chưa có hoàn toàn khép lại. Tại sao tên kia một chút thương thế đều không có vậy? Tĩnh Thủy kỳ quái nhìn Cáp Nhĩ Mạn. Phải biết rằng làm phó thành chủ thành trì của ma tộc, thực lực của hắn cũng sẽ không quá kém. Nhạc Hạo Lâm có chút muốn nói lại thôi, Hồ Sửu lại giơ tay đáp ở trên vai của Nhạc Hạo Lâm, nói: "Hắn là mục tiêu nhiệm vụ, phải bảo vệ an toàn cho hắn." Cao Nhĩ Mạn lạnh giọng nói: "Khi nào đi? Một nơi nghèo nàn rác rưởi thế này, ta không muốn ở đây thêm nữa. Nếu chờ cho ta bị bắt trở về, cái bí mật lớn này Chào yêu cục các người liền sẽ không chiếm được." "Cáp Nhĩ Mạn đúng không?" Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Cáp Nhĩ Mạn nói: "Nơi này hiện tại do ta toàn quyền phụ trách, khi nào đi, hành động như thế nào, người không cần lắm miệng." Cáp Nhĩ Mạn vừa nghe nhìn không được quá lớn: "Người có thái độ gì đây? Trong tay ta có tình báo cực kỳ quan trọng đối với Chào yêu cục các người, người phải có thái độ tốt hơn cho ta." Nhà Hậu Lâm vội vàng nói: "Cáp Nhĩ Mạn tiên sinh, người trước tiên đừng nóng giận." Cáp Nhĩ Mạn nổi giận mắng: "Ta là ma tộc cao quý, nếu thái độ của các người đối với ta là cái dạng này, ta rất khó tưởng tượng sau khi tới dương gian rồi, Chào yêu cục các người có thể thực hiện lời hứa hẹn cho ta hay không. Ta tình nguyện chết ở vực sâu hắc ám, trên mảnh đất này ta cũng không muốn đi dương gian các người, để rồi bị Chào yêu cục các người giết chết." Lâm Hiểu Phong nhìn sắc mặt của ma tộc này, muốn đi lên cho hắn một cái bạt tai, làm cho hắn thành thật một chút. Lúc này Trần Chí Cường vội vàng tiến vào, hắn nhìn ra sự bất mãn của Lâm Hiểu Phong, vội vàng kéo Lâm Hiểu Phong, trên mặt hắn mang theo tươi cười: "Cảm Nhĩ Mạn tiên sinh, Chào yêu cục chúng ta cũng có đủ thành ý, cho nên xin ngài nói chuyện cũng đừng quá khích như vậy, nếu không đối với mọi người đều không tốt lắm, đúng không?" Lâm Hiểu Phong nói: "Chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát đi tìm khu rừng chết chóc, trở về dương gian. Hiện tại toàn thành đã được giới nghiêm." Trần Chí Cường sắc mặt trầm xuống nói: "Muốn lặng yên không một tiếng động đem Cáp Nhĩ Mạn này mang ra ngoài, chỉ sợ là rất khó." Cáp Nhĩ Mạn vừa nghe sắc mặt có chút trắng bệch, hắn tuyệt đối không có ngạo khí giống như chính mình đã tuyên bố. Hắn hít sâu một hơi. Lâm Hiểu Phong nói: "Bách tộc doanh này hẳn là không có cao thủ gì, chủ yếu là hơn 1000 kỵ binh ma tộc kia mới là vấn đề." Trần Chí Cường ở một bên gật đầu nói: "Cho nên chờ sau khi nghĩ ra biện pháp tốt lại động thủ." "Thời gian của chúng ta không nhiều như vậy." Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: "Lúc này toàn bộ thành đã được giới nghiêm, chỉ sợ thường mau liền sẽ tìm kiếm quy mô lớn. Mục tiêu nhân vật là ma tộc, thường dễ dàng phân biệt. Trong bách tộc doanh này, vừa rồi tôi cũng nhìn thấy, ma tộc chỉ có bộ phận cực nhỏ." Trần Chí Cương nhíu mày nói: "Người ở nơi này trên cơ bản đều là không sạch sẽ, tìm kiếm quy mô lớn như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho người trong thành này đều phản đối." Lâm Hiểu Phong nghe thế, ánh mắt nhìn về phía của Cáp Nhĩ Mạn nói: "Vậy phải xem bí mật trong miệng của Cáp Nhĩ Mạn tiên sinh có phải thật sự là sự tình quan trọng hay không." Cáp Nhĩ Mạn vừa nghe lập tức vỗ ngực bảo đảm: "Bí mật mà ta mang theo tuyệt đối là cơ mật trọng đại." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Có phải hay không, thường mau là có thể thấy được. Quân đội của Ma Lục cùng với Lâm Bình Xuyên sở dĩ vẫn luôn không có động tới nơi này, chỉ là lười động đến mà thôi, cũng không phải là không dám động tới. Nếu như bí mật này thật sự rất quan trọng, như vậy tìm kiếm là tất nhiên. Nếu như có phản đối, liền sẽ bị kỵ binh tàn sát quy mô lớn. Dù sao người ở nơi này trên cơ bản đều không sạch sẽ, giết cũng liền giết." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.